Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2710, chương 2711, thăm dò cùng thuốc dẫn. Hồi bẩm bệ hạ, các hoàng tử, công chúa lần này tiếp vào bệ hạ mật chỉ về sau. Hiếu tâm thi triển hết thảy hiến cho nguyên tinh máu một cân tứ lượng ta. Sau đại quốc sư yêu cầu một cân nguyên tinh máu. Nhiều tứ lượng ta, đã đầy đủ, lạc ấp Đông Lai trong các, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hồi báo chấp hành mật chỉ tình huống. Hiếu tâm như thế nào? Lão nô không biết, nhưng rất nhiều hoàng tử công chúa trong, ít nhất cũng hiến cho nguyên tinh máu 10 giọt. Đại đa số hoàng tử công chúa tổn hại hiến nguyên tinh máu tại 10 giọt đến 20 giọt ở giữa. Hiến cho số lượng máu tươi nhiều nhất. Thuộc đại hoàng tử, thất hoàng tử, tứ hoạt tử ba người, phần đừng nói là 37 giọt, 35 giọt, 30 tích, trong đó đại hoàng tử cùng thất hoàng tử hai người, quyên nguyên tinh máu quyên đến tại chỗ hôn mê, lão nô cha xem bọn hắn không nguy hiểm tính mạng về sau. Cái này mới rời khỏi, Ngư Triều Ân báo cáo đâu ra đấy. Một bên đại quốc sư Vũ Trân thì là cười rộ lên. Bệ hạ chưa nhiều từ nữ hiếu tâm đều là cảm động. Đây là bệ hạ chi phúc a, phúc khí sao? Nhân tôn hoàng Cơ Long cười cười, trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì ý cười. Đại quốc sư chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Chỉ sợ đều là biết chấm không còn sống lâu nữa, mới liều mạng như vậy. Hiến cho tinh huyết quyên đến hôn mê. Bọn họ chỉ sợ đều là vì chẫm dưới thân cái này ngai vàng. Mới sẽ như thế. Về phần hiếu tâm, có trời mới biết có thể có mấy phần. Từ trước đế vương kỳ thực đều rất rõ ràng. Thiên gia không tình thân. Nhưng từng cái lại đều trông mong nhìn lấy chính mình con gái thực tình hiếu thuận. Loại tâm tính này là cực kỳ mâu thuẫn. Bệ hạ. Ngươi tướng, đại quốc sư Vũ Trân trưởng tiếng động lớn một tiếng, hợp thành chữ thập nói, vô luận bọn họ mục đích là cái gì, chung quy đều là không chút do dự cống hiến ra làm bọn hắn đại thương cuồn cuộn tinh huyết. Đây cũng là hiếu tâm chỗ, nghe vậy, nhân tôn hoàng Cơ Long ngẩn người, đột nhiên cười lên ha hà, đúng là hiếu tâm, liền xem như giả ra đến. Có thể giả bộ hôn mê, xác thực rất lợi hại nỗ lực. Ân, lão đại cùng lão thất không tệ. Lão từ cái này có khoảng cách. Đại bạn, qua, đem trong bảo khố vạn niên huyết tham. Cho các hoàng tử công chúa mỗi người ban thưởng dưới một cây. Ân, lão tứ bên kia, ngàn năm huyết sâm là đủ. Vâng, lão nô lĩnh chỉ, lĩnh mệnh xuất cung Ngư Chiêu Ân lắc đầu. Không có so sánh liền không có thương hại. Kỳ thực tứ hoàng tử làm đã không tệ. Chỉ là đối với đại hoàng tử cùng thất hoàng tử. Đối với mình còn chưa đủ ác a. Ngư Chiêu Ân sau khi đi. Lạc ấp Đông Lai các đến. Chỉ còn lại có nhân tôn hoàng Cơ Long cùng tân nhiệm đại quốc sư Vũ Trân. Nhân tôn hoàng Cơ Long thần sắc. Lập tức liền trở nên hưng phấn mong đợi. Đại quốc sư. Như thế cái này trọng yếu nhất huyết dược đã chuẩn bị đầy đủ. Vậy cái này thứ nhất tề thuốc khi nào mới có thể mở luyện? Đại quốc sư Vũ Trân nhìn một chút. Nhân tôn hoàng Cơ Long. Đứng dậy nói. Bệ hạ, huyết dược đã thành. Còn kém cực kỳ trọng yếu thuốc dẫn. Có thuốc này dẫn. Máu này thuốc công hiệu tài năng triệt để đạt thành. Mới có thể phát huy ra. Vì bệ hạ tăng thọ lục giáp tử kế 360 chờ. Nghe xong lên thuốc dẫn, nhân tôn hoàng Cơ Long liền ỉu xìu, cả người đều trở nên sầu mi khổ kiểm đứng lên. Đại quốc sư, có thể hay không không dùng thuốc này dẫn, hoặc là thay thế, không cần thuốc dẫn lời nói. Máu này thuốc nhiều nhất, nhưng vì bệ hạ tăng thọ một giáp kế 60 năm. Đại quốc sư Vũ Trân nói ra, này thay thế đâu, nhân tôn hoàng Cơ Long trong đôi mắt, hiển nhiên còn có sau cùng một tia hy vọng, thay thế, Đại quốc sư Vũ Chân dùng kỳ dị ánh mắt nhìn lấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Hoàng tộc đích hệ huyết mạch trong tu vi đã tới đạo cảnh. Lại thân có đại chu nhân vọng người, có thể thay thế làm thuốc dẫn, nhìn tình huống khác biệt, nhưng vì bệ hạ tăng thọ 2 giáp tử đến 4 giáp tử, kế 120 trở đến 240 trở. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kinh ngạc, phảng phất tự nhủ, nếu có 240 trở, hẳn là cũng đầy đủ. Đúng, đại quốc sư, ngươi nhìn ta trong hoàng tộc, ai có thể thay thế trở thành thuốc dẫn, đồng thời nhượng trẫm tăng thọ 4 giáp tử. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chờ mong vô cùng nhìn lấy đại quốc sư Vũ Chân. Nếu muốn tăng thọ 240 trở, bát đại thảo luận chính sự thân vương trong bất luận kẻ nào đều có thể làm thuốc dẫn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khóe miệng lập tức liền trở nên đắng chát vô cùng. Tuy nhiên thông qua mấy năm trước ly thân vương sự kiện, hắn mượn cơ hội chèn ép thảo luận chính sự thân vương một đợt, khiến cái này thảo luận chính sự thân vương trung thực một trận. Nhưng nếu là hắn thật làm ra cầm thảo luận chính sự thân vương làm thuốc dẫn loại chuyện này, chỉ sợ cái này đại chu lập tức liền sẽ phân băng hưu trí. Có thể lại có thay thế chi pháp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại hỏi, bệ hạ, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử ba người danh vọng đều cao, một người trong đó, nhưng vì thay thế thuốc dẫn, nhưng vì bệ hạ tăng thọ 2 giáp tử trên dưới, đại quốc sư Vũ Chân nói ra, mới 2 giáp tử sao? Con số này, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút không hài lòng lắm. Bởi vì muốn đạt thành đại quốc sư Vũ Chân kế hoạch, hắn ít nhất phải tăng thọ 200 năm mới đủ, bây giờ tăng thọ mới 120 năm khoảng chừng, hiển nhiên không đủ dùng. Bệ hạ, khả năng 100 năm, khả năng 130 năm, điểm này cũng là thần cũng vô pháp triệt để xác định. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra thuyết pháp này, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc càng thêm khó coi. 100 năm vậy liền kém càng nhiều. Vì cái gì? Đại quốc sư, cùng là trẫm con gái, vì cái gì làm thuốc dẫn chênh lệch lớn như vậy? Mà lại, mấy vị nhưng vì thái tử hoàng tử nhân vọng, rõ ràng hẳn là cao hơn Trường Nhạc a, thuốc dẫn tác dụng hẳn là mạnh nhất, trẫm không biết rõ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mặt không hiểu. Bệ hạ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trường Nhạc công chúa thân có man tộc huyết mạch cùng khí vận không nói. Không năm man tộc thánh nữ trong truyền thừa, Trường Nhạc công chúa còn truyền thừa đến tạo hóa chi lực. Nói cách khác, Trường Nhạc công chúa thân thể cũng là tạo hóa cảnh tồn tại. Lấy nàng lực lượng làm thuốc dẫn, số tự nhiên lần tại mấy vị tu vi còn chưa đột phá đạo cảnh hoàng tử. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên mặt hiển hiện vẻ thoải mái. Trước đó, hắn còn hoài nghi cái này đại quốc sư Vũ Chân trong lòng có một ít đặc thù mục đích. Trường Nhạc công chúa đặc thù tính. Năm đó Trường Nhạc công chúa xuất sinh không bao lâu, hắn cùng tổ thần điện đại thủ tế Bách Tướng liền biết. Thân là đế vương, thiên nhiên đa nghi, đây là tính, không quan hệ cái khác, cho nên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới biết hỏi thăm nhiều như vậy vấn đề. Cũng là muốn chứng minh hoặc là bài trừ mỗi loại khả năng tính. Hiện tại xem ra, đại quốc sư Vũ Chân thuyết pháp có lý có cứ, hẳn không có ôm lấy cái khác mục đích, cho dù có, cũng là thuận tiện, mà không phải cấp cho hắn làm thuốc dẫn đạt thành mục đích chút mục đích. Loại này chủ thứ chi phân rất trọng yếu. Đã như vậy, chỉ là hơi hơi do dự một chút, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền xuống cuối cùng quyết định. Đã như vậy, vậy chuyện này cứ giao cho đại quốc sư đến an bài đi. Hết thảy đều theo đại quốc sư kế hoạch hành sự. Đối với một cái đế vương mà nói, đa nghi là tính, mà bạc tình bạc nghĩa tàn nhẫn cũng là tính. Kỳ thực như đây không phải trước đó đa nghi, muốn thử dò xét đại quốc sư Vũ Chân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngay từ đầu liền sẽ đồng ý thuốc dẫn một chuyện. Sở dĩ hiện tại mới đồng ý nhượng Trường Nhạc làm thuốc dẫn, không quan hệ tình cảm, chỉ liên quan đến thăm dò Vũ Chân Thần, cần lĩnh chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.